Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 178 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên, hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Giết, giết, giết hắn cho ta! Sau khi niệm mấy câu thần chú mù mờ và khó hiểu, Cát Vượng Tố Tây dùng ngón cái đè vấn đường của Đài Đà. Sau khi bị Cát Vượng Tố Tây niệm chú và thu thêm máu, thân hình Đài Đà vốn cao hơn 2 mét đã giống như được rót vào không khí vào trong. Cơ thể bỗng nhiên phình ra cao hơn 1 mét nữa, quần áo trên cơ thể liền bị rách vụn ra. Dường như cơ thể của Đài Đà cũng không chịu nổi loại lực bất ngờ này, da thịt rạn nứt giống như là lưới đánh cá vậy, còn có cả màu đen mờ mờ kèm lẫn mùi hôi tanh phát ra từ cơ thể y lan ra cả võ đài. Ánh mắt Đài Đà vốn tràn đầy tử khí, bây giờ đã trở nên đỏ ngầu. Trong óc của nó chỉ có một thanh âm, đó là phải lập tức giết chết Diệp Thiên, giết chết người thanh niên trước mặt kia. Trong miệng phát một tiếng hét điên cuồng, Đài Đà giống như một chiếc xe tăng lao về phía Diệp Thiên mà nghiền nát. Bàn tay mang theo lực vạn quân lập tức vỗ xuống đầu của Diệp Thiên. Tà thuật này có chút môn đạo, lúc tự phát ra sẽ kèm theo tiềm lực. Thế nhưng có thể truyền loại năng lượng này vào bên trong con rối, nhưng vẫn còn quá yếu. Lúc Cát Vượng Tố Tây khiêu khích, Diệp Thiên cũng không ra tay ngăn cản, mà hắn lẳng lặng đứng ở đó quan sát. Hành động hiện tại của Cát Vượng Tố Tây trong mắt Diệp Thiên giống như là một đứa trẻ lên ba vậy. Sau khi tìm một vị đại ca 5 tuổi thì đi tìm một người thanh niên cường tráng hơn để gây phiền toái. Loại chênh lệch này cơ bản không có cách nào bù lại được, tuyệt đại đa số sức lực trước mắt có cố gắng cũng chỉ là uổng phí công phu. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, tuy sức mạnh con rối của nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây có tăng lên, nhưng vẫn chỉ ở mức trung bình của tiên thiên, cơ bản không có cách nào phá vỡ được sự phòng ngự của hắn. Xì. Lúc Đài Đà chụp một trường, Diệp Thiên hơi lắc đầu, vai phải của hắn hướng lên đỡ một cỗ trường lực mạnh mẽ. Trường lực kia liền bị hóa giải. Sau khi hóa giải được cỗ lực đó, bả vai Diệp Thiên kêu răng rắc một tiếng nhỏ, cơ thể cao lớn của Đài Đà đột nhiên dựng đứng trên mặt đất. Nó bay về phía sau 4-5-6 mét, hai chân lảo đảo ngồi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao người thanh niên kia lại giống như chưa động đậy gì vậy? Đây là siêu năng lực gì vậy? Chẳng lẽ là vận dụng ý niệm sao? Người Vân Đông thật đáng sợ, người Trung Quốc thật đáng sợ, người thanh niên kia thật đáng sợ. Cách võ đài gần 10 mét mới nghe được một ít thanh âm, mọi người trong khán đài căn bản là không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nhìn Đài Đà đánh trúng Diệp Thiên, cơ thể của nó bỗng nhiên bay về phía sau. Những người trên khán đài cho dù chậm chạp, nhưng rốt cuộc lúc này cũng hiểu được khả năng vượt qua tưởng tượng của họ. Cái này giống như là một đứa trẻ hiểu với con người trong thế giới. Nhận thức của họ đối với chiều sâu của thế giới này còn chưa đủ. Đài Đà, đứng lên, giết hắn đi. Thấy một màn như vậy, nãi tha tín Cát Vượng Tố Tây cũng điên cuồng. Y bước đến ngồi trước mặt Đài Đà, giữ tợn cắn vào ngón trỏ của mình. Lúc máu trào lên mặt Đài Đà như quỷ dị, như một bức tranh khó hiểu. Dường như máu của Cát Vượng Tố Tây một lần nữa làm cho Đài Đà đứng lên, phóng về phía Diệp Thiên. Vốn là nó không có thần trí, cũng không có cảm giác đau đớn. Tuy cổ tay và xương cốt đã bị nát, nhưng vẫn hướng về phía Diệp Thiên mà quật. Kiến cố bám lấy cây, đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Thiên lắc đầu, cơ thể vẫn chưa di chuyển. Hắn cứ đứng đó mặc cho Đài Đà đấm đá, ánh mắt nhìn sinh tử cuốn sách. Diệp Thiên vẫn luôn không đánh lại, hắn đang cân nhắc sử dụng sinh tử bộ. Lúc chữa trị vết thương cho Chu Khiếu Thiên, hắn đã mất gần nửa thực khí trong cơ thể. Còn sử dụng sinh tử bộ để giết người, Diệp Thiên không biết là sẽ phát sinh hậu quả gì. Ngộ nhớ lại hao mất thực khí, vậy thì chuyện hôm nay vui lớn rồi. E là mấy kỵ sĩ và Dragunda sẽ liên thủ đối phó với mình. Là phúc không phải họa, là họa thì không thể tránh khỏi, cũng không thể giữ lại trong tay. Cho dù hao hết thực khí thì cũng có thần thức, hà cớ gì phải e sợ bọn họ. Diệp Thiên cắn chặt răng, đem thực khí thuần khiết chạy ở quanh sinh tử bộ. Sinh tử bộ hướng ra bên ngoài tản mắt, xuất hiện hai đường ánh sáng màu đen trắng sáng bóng, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp. Ánh sáng màu đen kia giống như một cái hắc động, sau khi chạm ánh mắt nhau, chỉ cảm thấy một lực hấp dẫn lôi kéo linh hồn của mình. Những người trong võ đài đều sợ tới mức phải thu hồi ánh mắt, không ai dám liếc nhìn cuốn sách kia. Không biết thứ này có tác dụng đối với người ngoại quốc không nữa. Diệp Thiên mở trang sách ra, dùng ngón tay trỏ viết lên mặt bìa. Hắn dùng Hán ngữ. Thực ra hôm nay hắn biết Cát Vượng Tố Tây sẽ tham gia hội nghị này. Diệp Thiên liền dùng tâm tư của y để làm thí nghiệm. Tại sao có hấp thu linh khí bên trong cơ thể ta? Khiến cho Diệp Thiên kinh ngạc chính là sau khi hắn viết xong, sinh tử bộ cũng không truyền đến lực hấp dẫn kia. Ngoài việc dùng tay dạy dỗ sinh tử bộ kia, Diệp Thiên cũng không có cảm giác gì khó chịu. Này, đây là có chuyện gì vậy? Sợi tơ màu đen này là cái gì? Lúc Diệp Thiên bị mê hoặc khó lý giải thì hắn đột nhiên phát hiện ra giữa trang sách màu đen của bộ sách sinh tử xuất hiện từng sợi dây nhẹ nhẹ, chỉ có dùng năng lượng mới có thể cảm ứng được. Cái này giống như một cái lưới lớn vậy, phô bày phải đến hơn 10 mét bao phủ về phía Cát Vượng Tố Tây. Đừng nói gì đến Cát Vượng Tố Tây mà ngay đến cả con rối tâm thần công kích Diệp Thiên cũng đang chăm chú mà không có cách nào phá bỏ những sợi dây màu đen này. Nhưng qua thời gian ngắn ngủi, những sợi tơ màu đen đã bao phủ bên người của Cát Vượng Tố Tây. Hả? Sao lại như vậy? Mình sao lại có cảm giác như là sinh mệnh bị mất đi? Một loại tâm linh suy yếu phát ra, Cát Vượng Tố Tây đang điên cuồng bỗng nhiên tỉnh lại. Y bỗng nhiên cảm nhận thấy tinh khí của mình đang bay ra ngoài, nhưng toàn thân lại như bị một tấm lưới lớn cá vây chặt lấy. Cho dù y có cố gắng dãy giụa như thế nào thì cũng chỉ có thể kêu lên bất lực. Cơ thể gầy gò của Cát Vượng Tố Tây bỗng nhiên trở nên khô quắt trước mặt mọi người, ngay cả máu thịt cũng không thấy, chỉ còn lại da bọc xương, thậm chí xuyên qua da còn có thể nhìn thấy bộ xương trắng muốt. Sao lại có thể như vậy được? Trong võ đài có người nhát gan, khớp hàm run lên, một người to lớn đang sống trước mặt mọi người bỗng nhiên biến thành đống xương khô. Chuyện này quá mức là quỷ dị. Tổ tiên, quy ẩn, chẳng lẽ là ngài sống lại sao? Cho dù là lão quỷ Dragunda sống ngàn năm, lúc này cũng nhịn không được sự sợ hãi trong lòng. Y đã từng có kinh nghiệm hút máu tươi, nhưng chỉ hút máu mà không hút thịt. Có thế nào thì cũng không có khả năng biến hóa thành kiểu như thế này được. Đúng là cuốn sách sinh tử, đúng là có thể định được sống chết của con người. Có lẽ phía sau chỉ có Diệp Thiên mới có thể giải đáp được nghi vấn này, nhưng lúc này Diệp Thiên cũng chỉ có thể kêu to. Rốt cục thì hắn cũng có thể xác định đây chính là sinh tử bộ trong truyền thuyết. Có thể lúc Diệp Thiên hợp nhất sinh tử bộ và phun máu ra thì đã bị bộ sinh tử dung hợp. Dường như hắn và bộ sách này có một sự liên hệ, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng những sợi màu đen này sau khi bọc lấy Cát Vượng Tố Tây bắt đầu điên cuồng cắn nút tinh khí của y. Trên người ngoài năng lượng mới tu luyện ra, quý nhất chính là tinh khí trong máu và thịt. Sau khi các sợi đen cắn hút năng lượng của Cát Vượng Tố Tây thì bắt đầu từ từ cắn nút tinh khí trong máu và thịt của y. Dùng từ cắn nút để hình dung là vô cùng thích hợp. Bởi vì sau khi những sợi màu đen này tràn vào cơ thể của Cát Vượng Tố Tây thì máu thịt của y đã bị nở ra, tinh khí toàn bộ đều bay về sinh tử bộ. Sau khi y chạy mấy vòng, thậm chí tinh khí của cốt tủy cũng bị hấp thu không còn chút tí nào, tràn vào sinh tử bộ, hai loại ánh sáng trắng đen cũng dần nhạt đi. Diệp Thiên có thể cảm nhận được lúc y bị hấp thu tinh khí trong bộ sinh tử dường như có một loại cảm giác thỏa mãn. Đúng vậy, chính là cảm giác thỏa mãn giống như được ăn no vậy. May mà không bắt người làm thí nghiệm, là vết thương của Cát Vượng Tố Tây cũng không khá hơn vết thương của Khiếu Tiên hôm qua là bao. Dù cho là mình khống chế được sinh tử bộ, nhưng không thể khống chế được bộ xương khô hơn 10 mét kia, Diệp Thiên cũng không nhịn được phát ra hàn ý. Trong truyền thuyết, sinh tử bộ có thể cho người sống thành chết, mà cái trước cái sau cũng đã ứng nghiệm rồi. Thượng đế ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Ông trời ơi, sao lại nổ tung ra như vậy? Lúc Diệp Thiên cầm sinh tử bộ trong tay, trong lòng còn kinh hãi, trong võ đài liền xôn xao, Một đám người trong sân chạy lên khán đài, kêu lên những tiếng cực kỳ thê lương như là đang trốn tránh quái vật vậy. Này, Cát Vượng Tố Tây đúng là một lão động vật à. Diệp Thiên cũng bị tiếng của mọi người làm cho phải chú ý tập trung nhìn vào đài đà. Lúc đầu Cát Vượng Tố Tây bị cuốn sinh tử bộ kia hấp thu tinh khí. Sau khi đấm đá Diệp Thiên không nhận được theo lời chỉ thị của Cát Vượng Tố Tây, bỗng nhiên nó dừng động tác, cơ thể không có linh hồn huyết sắc, trong mắt đã từ từ biến mất. Toàn bộ máu của Cát Vượng Tố Tây đều bị hấp thu gần như là không còn gì. Trong nháy mắt cơ thể cao lớn của đài đà bỗng nhiên giãn nở ra. Đúng vậy, chính là tan ra. Y giống như một con cá bị đánh lưới bốc lên mùi tanh tưởi, biến thành nước mù chảy xuống. Một lát sau, đầu và ngực của đài đà đã hoàn toàn tan biến mất, một mùi tanh tưởi lan tràn khắp hội trường. Nhân viên phải chuẩn bị dọn sạch đống ghê tởm này bất ngờ xảy ra. Trong khoang bụng của đài đà giãn nở, hơn chục con côn trùng từ trong chui ra, có con giống như nhện, có con lại giống như là rết rất xấu xí, còn có con phát sáng. Những con côn trùng này vừa mới xuất hiện đã cắn vào mấy nhân viên phục vụ bò ra bốn phía. Thời Trung Cổ ở châu Âu có mấy phù thủy nuôi sâu độc để nghiên cứu những loại phép thuật, nay đã sớm thất truyền. Những người ở đây chưa từng gặp phải những con côn trùng độc ác như vậy, họ lập tức hét to lên cực kỳ hỗn loạn. Các vị bình tĩnh, xin các vị hãy bình tĩnh. Tuy không biết tại sao người kia lại cất giấu được những con côn trùng độc trong bụng như vậy, nhưng ban tổ chức chương trình đã chuẩn bị đầy đủ. Lúc bọn họ mới xôn xao, một đội bảo an được huấn luyện nghiêm chỉnh đã chạy vào. Sau một trận chó sủa gà bay, những con côn trùng độc đã bị tiêu diệt bớt. Lúc này mấy nhân viên phục vụ và cả đồ vật bị chúng cắn đều biến thành màu đen, ngực họ không còn phập phồng, không còn một dấu hiệu nào của sự sống nữa rồi. Thượng đế ơi, sao lại có chuyện như vậy? Người châu Á kia nhất định là phù thủy tà ác rồi. Sao trong bụng người ta lại nhiều sâu độc kỳ lạ đến như vậy? Quá là thần kỳ. Mọi người bàn luận sôi nổi, những người tham dự đại hội hôm nay ít nhiều họ cũng đã từng vượt qua được những năng lực của người thường. Nhưng thủ đoạn của Cát Vượng Tố Tây thì mọi người chưa hề nghe thấy. Nhưng kinh ngạc trong thời gian ngắn ngủi, mọi người không tự chủ được nhìn về phía Diệp Thiên. Rất nhiều người đều có ánh mắt tham lam. Dễ nhận thấy là bọn họ đã ý thức được trên người Cát Vượng Tố Tây phát sinh sự biến hóa, có 8-9 phần có liên quan đến quyển sách trong tay của Diệp Thiên. Có thể im lặng, không một tiếng động mà đoạt đi mạng sống của người khác, loại bảo bối này đúng là khiến cho người ta quen mắt. Thậm chí nhiều người đều cho rằng sở dĩ Diệp Thiên có thể ngăn cản được lực công kích của đài đà cũng hoàn toàn phụ thuộc vào công lao của quyển sách kia. Chủ nhân, quyển sách kia trong tay Diệp Thiên rốt cục là bảo bối gì vậy? Người bên cạnh Ragunda đã trở thành một thành viên của Rudolph, vẻ mặt cũng trở nên tham lam. Không biết, tương truyền là tử thần liêm đao có thể hấp thu được linh hồn của người khác. Quyển sách này càng lợi hại, không chỉ có thể hấp thu được linh hồn mà còn có thể cả máu thịt của người khác. Rudolph, ngươi hãy đi nhận lỗi với Diệp Thiên, hóa giải nỗi hận thù của hắn và ngươi đi. Tuy rằng sắc mặt của Dragunda không thay đổi, nhưng từ sâu trong ánh mắt cũng lộ rõ vẻ sợ hãi. Vừa rồi, khi nhìn về màu đen trắng sáng bóng kia, ngay cả linh hồn của y cũng phải run rẩy, đó là một loại áp lực của sinh mệnh. Chủ nhân, Diệp Thiên kia chẳng qua cũng chỉ là một người phàm, chúng ta có cần... Sau khi nghe chủ nhân nói, Rudolph lộ vẻ bất mãn. Bây giờ y là người mạnh nhất trong huyết tộc, sao lại có thể chịu cúi đầu trước người thường được? Biết rằng sau khi trở thành người trong huyết tộc, mỗi ngày Rudolph đều cảm thấy năng lượng mình tăng lên. Y vốn là người cả gan, bây giờ khả năng lại được tăng lên. Ngoài Dragunda bên cạnh thì Rudolph chẳng thèm để mắt đến kẻ nào. Cho dù là năm đó tận mắt chứng kiến Diệp Thiên đánh thắng người khác, Rudolph tin rằng với thực lực của mình hiện tại có thể xé xác Diệp Thiên. Cho nên sau khi nhìn thấy sinh tử bộ kia, y bắt đầu có suy nghĩ khác. Làm cả! Ngươi muốn làm gì? Mắt Dragunda trừng lên nói. Rudolph thân mến, chẳng lẽ ngươi muốn mạnh mà ngay cả lời của ta cũng không chịu nghe sao? Không dám, chủ nhân, xin ngài tha thứ cho sự mạo muội nhỏ này. Thấy Dragunda có vẻ không hài lòng, Rudolph như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu. Y sợ đến mức muội vàng quỳ ngay xuống mặt đất, dùng đầu của mình dập xuống chân của Dragunda, toàn thân run rẩy. Đứng lên đi, Chỉ có người biết sợ hãi mới có thể sống lâu được. Dragunda bực mình nhìn Rudolph. Nếu không thấy y có khả năng thiên phú thì thế nào mà Dragunda sẽ cho y một cái ôm? Ngu xuẩn, đây chính là lãng phí. Lãng phí một giọt máu quỷ của y. Lợi hại, quyển sách kia có thể so sánh với kinh thánh trong tay của giáo hoàng. Lúc Dragunda và Rudolph đối thoại về cái chết của địch, mấy người kỵ sĩ bàn tròn cũng thấp giọng nghị luận. Người cầm đầu đám kỵ sĩ bàn tròn, gã lắc đầu có vẻ mặt nghiêm trọng nói. Ta cảm thấy thánh kinh trong tay của giáo hoàng đại nhân còn lợi hại hơn. Các người hãy nhớ kỹ, năm đó giáo hoàng sử dụng thánh kinh một lần mà tinh lọc được hết tất cả những sinh vật hắc ám, sinh mệnh cạn của ông ta cạn kiệt, nhưng người trẻ tuổi kia vẫn bình yên vô sự. Kỵ sĩ trưởng, chúng tôi phải làm thế nào đây? Một vị kỵ sĩ bàn tròn, ánh mắt lộ ra vẻ nóng vội, sống đến tầm tuổi như bọn họ, những vinh hoa thế tục, họ đã sớm không để tâm, duy chỉ có một bảo bối mà không thể nắm được trong tay khơi dậy dục vọng trong con người của bọn họ. Theo quy định, người thắng có thể được hưởng tất cả các chiến lợi phẩm, không nên vội vàng, nhìn kỹ rồi hãy nói. Nếu đó là đồ vật hắc ám còn lưu lại trong xã hội, đương nhiên chúng ta phải tinh chế nó rồi. Trên mặt kỵ sĩ trưởng lộ ra vẻ khó chịu, cho dù là kiếm chắc đồ vật của người khác thì cũng muốn mình vì đại nghĩa. Dragunda nói bọn họ là một đám ngụy quân tử, đúng là không có ăn uổng gì. Không biết đồ kia sống hay chết, dạy thật giỏi. Trở lại chỗ ngồi, Diệp Thiên cứ nhắm mắt lại dưỡng thần, nhưng bất cứ động tĩnh nào trong võ đài cũng không thể thoát khỏi thần thức của hắn được. Sức mạnh của mấy kỵ sĩ bàn tròn kia cũng không kém gì, lúc nhìn Diệp Thiên ánh mắt đã hàm chứa những ánh mắt đầy địch ý. Xem ra thắng lợi dựa vào bộ sinh tử cũng không đủ để làm cho bọn họ sợ hãi. Mấy người đối thoại làm nổi lên một cỗ sát ý trên người của Diệp Thiên. Diệp Thiên thích ít người một chút. Tuy Dragunda bên kia có ánh mắt tham lam, nhưng ánh mắt kia cũng không có ẩn chứa sát ý. Sư phụ, bọn họ đang nói cái gì vậy? Những người ngồi xung quanh cũng không có hạ thấp giọng của mình. Những kẻ tiến đến bàn tán kia, Chu Khiếu Thiên có chút không hiểu ra sao cả, vì cũng không có người phiên dịch ở đó. Bọn chúng muốn xử lý chúng ta, sau đó cướp bộ sinh tử. Khiếu Thiên, con nói xem nên làm gì bây giờ? Tuy là trên mặt Diệp Thiên có vẻ tươi cười, nhưng trong mắt cũng đã lạnh như băng. Từ khi hắn lên 6 tuổi đi học đã bắt đầu học lũ bạn học cướp bóc. Chỉ có Diệp Thiên lấy của người khác, chứ chưa có ai lấy gì được của hắn bao giờ. Giết, xử hết tất cả bọn họ đi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Chu Khiếu Thiên liền đứng lên. Ở Trung Quốc tuy nghèo nhưng cũng không vì tiền mà động đầu óc cũng là keo kiệt. Muốn đoạt đồ vật trong tay hắn thì Chu Khâu Thiên tuyệt đối cũng sẽ liều mạng với đối phương. Nói không sai, chỉ có máu tươi mới có thể làm cho họ tỉnh lại được. Diệp Thiên cười, bỗng nhiên hắn cau mày lại nói. Phải có người khiêu chiến với chúng ta, còn không thiếu đâu. Khiếu Thiên, lát nữa con cứ việc giết, sư phụ sẽ giúp con diệt trừ một số sinh mệnh. Mặc dù đang nói chuyện cùng với Chu Khiếu Thiên, nhưng những người xung quanh đang bàn tán một câu cũng không có nói đến Diệp Thiên. Hắn phát hiện có mấy người nhỏ bé vùng Nam Mỹ đang khiêu chiến, có ý định cướp bộ sinh tử. Sư phụ, ngài cứ yên tâm. Chu Khiếu Thiên gật đầu, sớm đã nghe sư phụ vô địch, bây giờ nói như mình cũng có cơ hội. Chu Khiếu Thiên sôi máu chỉ muốn nhảy xuống võ đài khiêu chiến với các cao thủ hàng đầu của thế giới. Nhưng lúc Chu Khiếu Thiên đang soàn soạt, một thanh âm lạ bỗng vang lên. Các vị, vì đột nhiên xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, tôi tuyên bố đại hội tạm dừng trong một tiếng đồng hồ. Mọi người có thể cùng nhau thưởng thức những món ngon mà chúng tôi cung cấp, có thể ra ngoài hoa viên tản bộ. Những con côn trùng vừa mới xuất hiện đã làm cho Frank tiên sinh phải sợ hãi. Không biết từ khi nào y đã bố trí người bạn khác của mình lên võ đài, dù có bị đánh chết y cũng sẽ không tham gia đứng giữa sân khấu. Bực mình thật, Khiếu Thiên, Lão Cố, đi ra ngoài đi dạo. Diệp Thiên đứng lên, vô số ánh mắt trong võ đài nhìn theo ba người bọn họ rời khỏi hội trường, có mấy người đi theo ra phía ngoài. Tưởng là bọn họ sẽ động thủ ở bên ngoài, nhưng sợ là bọn Diệp Thiên chạy ra ngoài cho nên mới cần phải đi bảo vệ. Diệp tiến sinh, hay là chúng ta ở bên ngoài cho an toàn? Lúc Diệp Thiên đi ra khỏi hội trường, Cố Đại Quân đi theo cứ giống như là mũi nhọn vậy. Nếu ánh mắt có thể giết người được thì không biết ông ta đã bị giết bao nhiêu lần rồi. cả người và vạt áo đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Tuy rằng biết là đại hội dị năng lần này là tổ chức ngầm, nhưng đều có chính phủ các nước, dù là quốc gia nào đi nữa thì cũng sẽ thừa nhận hội nghị lần này, cho dù là trong hội trường có phát sinh chuyện gì thì cũng sẽ không bị truy cứu. Giống như là quốc sư Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây bị bộ sách Dinh Tử giết chết, đương nhiên chính là chính phủ Thái Lan cũng sẽ tức giận, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nuốt cơn tức giận, chứ tuyệt đối không dám chỉ trích Diệp Thiên. Cùng với bọn họ, mấy người Trung Quốc chết ở đây thì chính phủ của họ cũng sẽ không có phản ứng gì, các quốc gia đều có nhận thức này. Lão Cố, may mà ông cũng là binh lính gan lớn mới được như vậy. Sau khi nghe Cố Đại Quân nói, Chu Khiếu Thiên đầu tiên là bất mãn, sau đó là chuẩn bị sát khí nổi lên bốn phía, chỗ nào cũng nghe được lời nói uy phong của mình. Tôi, hai vị cứ coi như tôi chưa nói gì. Cố Đại Quân bị những lời này của Chu Khiếu Thiên làm cho đỏ bừng mặt lên, đương nhiên ý của ông ta không phải nói mình là binh lính, cho dù đi vào bộ đội đặc chủng cũng là chuyên gia tình báo, căn bản xuất ngoại không hoàn thành nhiệm vụ. Lão Cố, không sao, có một số việc ông còn chưa rõ. Có một vài người đi sau mình, Diệp Thiên híp mắt thản nhiên nói. Có những người tính như con chó không ăn được cứt, cho nên bây giờ còn lưu lại gen cướp đặc. Cách tốt nhất để đối phó bọn họ chính là tiêu diệt. Sư phụ, để con đi xử lý bọn họ cho. Sau khi nghe thấy sư phụ nói, Chu Khiếu Thiên liền hưng phấn, ánh mắt không để ý đến tốt xấu mà tràn đầy sự khiêu khích. Tiểu tử, vì đi định mang thai mà kìm sự lợi hại lại được không? Diệp Thiên để tay lên đầu. Sát khí chỗ nào lớn như vậy? Bây giờ còn đang muốn thăng cấp lên tiên thiên, đừng có vội vàng, bắt đầu lại không xuất thủ nữa. Sau khi thăng cấp trong cõi chết, bản thân Diệp Thiên đã trải qua một chút kinh nghiệm để khuyên bảo Chu Khiếu Thiên, không ngờ tâm của cậu ta lại giống như ma vậy. Cái này đối với thần thức mà nói thì trăm hại mà không có một phần lợi nào. Sư phụ, là tu vi của đệ tử chưa đủ, đa tạ sư phụ nhắc nhở. Sau khi Diệp Thiên vỗ tay lên đầu Chu Khiếu Thiên, một tia khí tức liền truyền vào trong đầu cậu, khiến đầu óc cậu ta tỉnh táo trở lại, sự lúng cuống trong mắt cũng dần mất đi. Chỉ là chút tôm cá tôm bé mà thôi, đáng để con phải tức giận sao? Diệp Thiên cười lắc đầu, nhưng khi hắn nhìn về phía của cửa đại hội bỗng nhiên lại sửng sốt. Vị này cũng đi ra, muốn làm gì đây? Vị công tước Dragunda đi từ trong hội trường ra, sau lưng y còn có một vị lão bằng hữu của Diệp Thiên, Rudolf. Hẳn y không phục với câu nói của Dragunda, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên rõ ràng là không tốt. Diệp Thiên, trước đây những hành vi của Rudolf đã mang lại cho ngài không ít phiền toái, thực sự xin lỗi ngài. Diệp Thiên và Rudolf đi vào trong viện, còn có một vị giám sát, mọi người đều không ngờ Dragunda mới đi vào đã đi về phía đường của Diệp Thiên. Hơn nữa ngữ khí vô cùng chân thành, chắp hai tay trước ngực hành lễ với Diệp Thiên như thể là người của giới quý tộc xưa. Chủ nhân, ngài như này là... Rudolf nhịn không được mở miệng hỏi. Cầm miệng. Dragunda quay đầu trừng mắt nhìn Rudolf một cái, ý bảo Rudolf hãy ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Quay mặt về phía Diệp Thiên, Dragunda nói tiếp. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ ngài sẽ tiếp nhận sự xin lỗi của tôi. Được. Vẫn là người thông minh, rào đặc công tước, nếu như ngài có thể trả lời mấy vấn đề của tôi, thì chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau được rồi. Sau khi nghe Dragunda nói, Diệp Thiên cười, nhưng trong lòng đúng là có mấy phần xem trọng vị công tước này. Người sống trong bóng tối quả nhiên có thể cảm nhận được sự nguy hiểm hơn rất nhiều, vì cảm nhận được trên người Dragunda có khí tức của người tu đạo, Diệp Thiên đã quan sát động tĩnh của y, nhưng hắn không ngờ đối phương lại phản ứng như vậy. Đương nhiên, nếu ngài muốn. Dragunda đứng thẳng lên, thực ra trong lòng hắn cũng có nghi ngờ. Năm đó, chẳng phải y cũng đã phái Cruz đi thăm dò Diệp Thiên đó thôi. Hơn nữa Cruz còn chết ở Serbia, theo lý hắn chịu thiệt, nhưng không biết tại sao đối phương lại sinh ra sát ý với mình. Diệp Thiên suy nghĩ như vậy, sống lâu hơn 1.000 năm, bản lĩnh của Dragunda không thể nói trước được. Lúc cảm nhận được sự nguy hiểm, y tự tin là không ai có thể vượt được qua chính mình. Ban đầu khi Diệp Thiên bước vào võ đài, Dragunda đã giận tóc gáy, rõ ràng là y đã cảm nhận được có sát khí. Sau khi đó lại chứng kiến được thủ đoạn của Diệp Thiên, Dragunda lập tức đưa ra quyết định. Cho dù là Diệp Thiên có là tử thần, y tuyệt đối cũng sẽ không tranh cái này. Hơn nữa còn chủ động bồi dưỡng thêm quan hệ với hắn. Tất cả bắt đầu từ cái nhìn kia của Diệp Thiên. Công tước Ragunda, ngài từng đến phương Đông, chắc biết người tu đạo chứ? Diệp Thiên híp mắt, hắn nhìn chăm chăm vào Ragunda nói rằng: người đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của người tu đạo, rốt cục nó có sức mạnh gì? Tôi từng đến Trung Quốc, không giấu gì ngài, tôi cũng từng là hậu duệ của Trung Quốc lúc hai nước giao chiến. Chuyện lúc đó tôi cần phải giải thích với ngài. Sau khi Diệp Thiên nói, rốt cục Ragunda cũng hiểu được sát ý của đối phương từ đâu mà đến. Y cũng hiểu quyết định cúi đầu làm rõ chuyện năm đó, nếu Diệp Thiên không chịu buông tha thì y cũng chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Này, ngươi cũng là một nhân vật, sau khi đại hội chấm dứt, ta và ngươi hãy cùng thảo luận một chút. Lời nói của Ragunda khiến Diệp Thiên phải tán thưởng, thế giới đen không có gì tốt, nói là sức mạnh vi tôn. Sự giải thích của Ragunda cũng là thẳng thắn, thành khẩn, cũng là dựa trên sức mạnh của mình. Về phần Ragunda đã từng hút máu tươi, Diệp Thiên thực không để ý, người tu đạo lại không phải là tiền bối thân nhân của mình, chẳng liên quan gì đến hắn. Huống chi người tu đạo tự giết lẫn nhau mà chết, cao hơn là giết người ngoại tộc. Đa tạ Diệp tiên sinh, nếu ngài đồng ý cho tôi một giọt máu, tôi sẽ nguyện trao đổi với ngài bất cứ thứ gì. Ragunda biết hành vi của mình khiến Diệp Thiên có thiện cảm. Cái này để nói sau, vấn đề của ta, ngươi còn chưa có trả lời đâu. Diệp Thiên lắc đầu, nói chuyện với đối phương cũng không có nghĩa là mình sẽ làm bạn với y. Nhưng người này thực sự rất thông minh, vì nếu mình từ chối yêu cầu của y thì sau này sẽ rất khó đối phó với tâm tư của hắn. Ngài nói đến người tu đạo ở Trung Quốc. Ánh mắt Ragunda lộ ra vẻ sợ hãi, y nói: tôi đã từng chứng kiến một người Trung Quốc đấu với một công tước huyết tộc. Chỉ một trường đã chém một ngọn núi thành hai nửa. Sức mạnh của ông ta là mạnh nhất mà tôi đã từng thấy được. Năm đó Ragunda đến Trung Quốc, lúc đó y còn chưa phải công tước. Y chỉ có thể đứng xem ở bên và cổ vũ. Lúc đó hai vị đại công tước kia cũng là một người cận kề với đế vương huyết thống. Ragunda không nói ra vị đại công tước đó, nhưng sau đó người kia đã bị người Trung Quốc xé xác, tim cũng bị bóp chặt, chỉ có thể chết đi mà không thể hồi sinh lại. Sau khi liên minh tám nước xâm chiếm lui ra ngoài thành công, cũng không còn liên quan gì đến trận chiến này nữa. Ragunda mặc dù đang ở Trung Quốc nhưng vẫn có được chỗ tốt. Sau đó cả trăm năm y cũng chưa đến Trung Quốc một lần nào nữa. Một trường mà bổ ngọn núi làm đôi, e là kim đan tu giả cũng không thể làm được. Diệp Thiên thở dài, thì ra hơn 100 năm trước chỗ này có một nhân vật vô cùng mạnh, không biết vì sao bây giờ lại biến mất. Công tước Linh Sinh, ngài có biết vì sao linh khí trong thiên địa bây giờ lại loãng như vậy không? Linh khí? Ragunda nghe thấy vậy vô cùng sửng sốt, hắn chắc chắn nói: Diệp tiên sinh, ý nói có người hấp thu được cái năng lượng không khí sao? Đúng vậy, Diệp Thiên gật đầu. Giống như là hơn 100 năm về trước, cái loại năng lượng này đột nhiên bị thiếu, ta cũng không biết nguyên nhân vì sao. Ragunda hạ hai tay, huyết tộc tu huyết khí máu tươi, bọn họ không thể nào hấp thu được năng lượng trong không khí, cho nên cũng không mảy may quan tâm gì đến vấn đề này. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vào thôi. Không có được đáp án, Diệp Thiên cũng có chút thất vọng, không nói chuyện với Ragunda nữa, hắn khoát tay ý bảo Chu Kiếu Thiên đi vào trong hội trường. Nhưng khiến cho Diệp Thiên không ngờ chính là sau khi hắn đi được mấy bước thì có tiếng của Rudolph. Họ Diệp kia, người không có lễ phép. Người cũng muốn dạy ta lễ phép cái gì? Diệp Thiên dừng bước, nếu không nhìn khuôn mặt của Ragunda thì Rudolph còn cơ hội đứng ở đây nói chuyện với mình sao? Diệp tiên sinh, thực sự là tôi quản giáo không nghiêm. Thấy Diệp Thiên dừng lại, Ragunda không khỏi kêu khổ, y kéo Rudolph vào mắng. Người đúng là ngu xuẩn, ta đến dạy người cái gì là lễ phép. Lúc nói chuyện, khuôn mặt của Ragunda đã trắng bệch đi, môi đỏ sẫm như máu vậy, hai răng nanh trong miệng nhọn hoắt. Không đợi Rudolph kịp phản ứng gì, hai cái răng nanh kia đã cắm sâu vào cổ của y. Trong mắt Rudolph bắn ra tia kinh hãi cực kỳ, hắn như thế nào cũng chưa thể nghĩ đến, bởi vì một câu chỉ trích đơn giản, thế nhưng sẽ mang đến họa sát thân cho chính mình. Hơn nữa người ra tay không phải Diệp Thiên mà là chủ nhân của mình, là hậu duệ trực hệ của Ragunda. Lúc này ngoài hối hận, trong lòng Rudolph ngay cả một tia phản kháng đều không có. Theo máu tươi không ngừng xói mòn, mắt của hắn chậm rãi mất đi thần thái. Bụp, một tiếng vang nhỏ, thân thể của Rudolf mềm nhũn ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có một tia khí tức sinh mệnh, chỉ có cặp mắt vô thần, tựa hồ đang nói đáy lòng không cam lòng, mãi cho đến chết Rudolf vẫn không rõ vì sao chủ nhân phải sợ hãi Diệp Thiên đến như thế. Diệp Thiên sinh, thật xin lỗi, tôi nghĩ như vậy hắn có thể bù lại khuyết điểm của tôi. Ngẩng đầu lên, bên miệng của Dragunda vẫn có hai cái răng nanh lộ ra ở bên ngoài, vươn ra hai đầu lưỡi màu đỏ liếm một cái máu tươi bên mép. Cái tính tình này quả thật yêu dị không nói lên lời. Những người giám thị cùng Diệp Thiên đi ra nhìn xung quanh, không có người nào mà không phải đáy lòng phát lạnh, giống như nhiệt độ trong không khí chung quanh chợt giảm xuống vài độ. Hút quỷ hút máu. Chung quanh mấy người kia đều vô cùng run hàm, kêu lên sắc mặt trắng bệch, rất muốn xoay người trốn vào bên trong hội trường, nhưng hai chân như nhũn ra, vẻ mặt sợ hãi nhìn Dragunda. Không không, các người không thể xưng hô như thế, huyết tộc chính là cao quý, ta là công tước Dragunda. Dragunda liếm môi máu đỏ tươi, lời phản ứng với những người kia mà chỉ mỉm cười nhìn về phía Diệp Thiên nói rằng: Diệp Thiên sinh, ngài không ngại giúp tôi đuổi mấy cái tên rủi bọ này đi chứ? Đều là giết người trong nháy mắt, tôi không chấp nhận cùng bọn họ làm gì. Diệp Thiên cười lắc đầu xoay người đi vào bên trong hội trường. Hắn cũng không phải là bằng hữu của Dragunda, không có nghĩ đối phương lại làm vậy. Hơn nữa, Dragunda tâm tính nham hiểm cũng làm cho Diệp Thiên có chút kinh sợ. Cút đi. Đợi cho thân hình Diệp Thiên biến mất sau cửa, trong miệng của Dragunda nhẹ nhàng hộc ra hai chữ. 5-6 người đi theo Diệp Thiên ra tới cửa nhất thời cảm giác như trên người chợt nhẹ, vội chạy về tới hội trường. Tựa hồ chỉ có nơi nhiều người mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy an toàn. Sau khi tiến vào hội trường, những người này cũng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Thủ đoạn của Dragunda cùng với thái độ của hắn đối đãi với Diệp Thiên làm cho bọn họ hiểu được rất nhiều chuyện, có đôi khi tham lam sẽ mang đến cái chết. Các vị tiên sinh, đại hội giao lưu sẽ được tiếp tục tiến hành. Để phòng ngừa một vài phát sinh ngoài ý muốn, đại hội lại một lần nữa tổ chức quy định. Khi một bên hô lên nhận thua, song phương luận bàn phải ngừng lại, nếu không chúng ta sẽ áp dụng một vài quy định. Đứng trong hội trường vẫn là vị Frank tiên sinh kia, nhưng lúc này phía sau hắn đang có 8 binh lý trang bị thực sự đầy đủ súng đạn, cho nên Frank tiên sinh nói ra cũng bớt lo lắng 10 phần. Người sống ở hiện đại luôn có tin tưởng mãnh liệt đối với vũ khí nóng. Tốt lắm, hiện tại mọi người có thể tiếp tục. Sau khi Frank tuyên bố đại hội một lần nữa bắt đầu, vội vội vàng vàng trốn về tới chỗ cao nhất của hắn ở khán đài. Bởi vì nếu xuất hiện một vài độc trùng, ngay cả có binh lính bảo hộ sợ cũng khó mà được an toàn. Nhưng 8 binh lính kia lại đứng ở bên sân, nhìn chăm chăm vào mọi người. Bọn họ chính là một vài quân sĩ đặc chủng, hoàn toàn cảm ứng không được khí tức cường đại của những người trong hội trường. Tục ngữ nói, người không biết sợ, đúng là như thế. Diệp tiên sinh, ta không muốn cùng ngài luận bàn, chỉ là muốn mượn quyển sách kia đánh giá. Ngài từ chối ư? Phanh rời đi 2 phút, trong hội trường vang lên một thanh âm. Những lời này chỉ dùng để nói ở một loại ngôn ngữ rất ít thấy. Qua chừng mấy phút đồng hồ sau, máy phiên dịch các nơi trong hội trường đồng loạt đồng thanh nói, máy phiên dịch lại ý tứ của những lời này. Tiếng Tami của Ấn Độ, loại ngôn ngữ này giống như sắp thất truyền rồi nhỉ? Diệp Thiên theo tiếng nói nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mở miệng nói rằng: Các vị đại sư không phải người thế tục, cần gì phải cuốn vào bên trong phân tranh, chẳng lẽ cũng do tham lam sao? Diệp Thiên năm đó điên cuồng thu thập các loại bản của Thôi Bố Đồ, đã từng được một bộ sách cổ của Ấn Độ, vì thế hắn đã tìm một vị học giả ra pháp ngôn dịch lại nó, cho nên đối với các loại phát âm ngôn ngữ này hắn cũng có chút hiểu biết. Diệp tiên sinh thật sự là bác học, nghe giọng nhớ lâu, đúng là ngôn ngữ Tami. Một lão tăng Ấn Độ dáng người khô gầy, bộ mặt nhăm đen chậm rãi đứng lên nói rằng: Phạm Thiên chủ thần sáng tạo thế giới, nhưng thế gian còn có yêu ma quỷ quái hoành hành, quyển sách của Diệp tiên sinh kia quá mức tà ác, có chút như là di vật của ác ma, nó hẳn là đã bị trấn trụ ở dưới Phật Pháp. Nói thật, có thể tham dự loại hội nghị hôm nay chứng minh những người này vẫn là thân ở hồng trần, mấy lão tăng Ấn Độ này cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Thích Ca Mâu Ni xem như sinh ra ở Ấn Độ, nhưng ở Ấn Độ Phật giáo cũng không được phổ cập. Đến nay chỉ có 2.000 vạn tín đồ, mà giáo phái Ấn Độ thịnh hành nhất lại là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo hình thành ở thế kỷ thứ 8, nó là tổng hợp của các loại tôn giáo, chủ yếu là đạo Bà La Môn cùng Phật giáo tín ngưỡng sinh ra thành một loại tân giáo, được những nhân vật tôn quý như vương tộc thượng tầng Ấn Độ duy trì. Ở những năm 90, liền được tín đồ gần bằng với tín đồ của đạo Islam, có chừng 11 triệu người. Ấn Độ giáo thành lập đoàn tăng chùa miếu ở các địa phương Ấn Độ có địa vị cực cao, nhưng trong Ấn Độ giáo cũng chưa làm xuất thế và nhập thế. Người xuất thế chính là khổ hạnh tăng, bọn họ cấm kỵ dục vọng, kiềm chế bản thân, nghiêm khắc tuần hoàn từ Phật giáo đến giáo lý, phần lớn đều là những người ẩn chứa ở trong một số chùa miếu cực cổ, tương đối ít tiếp xúc với người ngoại giới. Mà cái gọi là nhập thế tự nhiên chính là giao tiếp cùng với mọi người. Trong Ấn Độ giáo mà địa vị cao nhất gọi là Bà La Môn, bọn họ chính là nhân viên thần chức trong giáo phái. Tiếp theo chính là Sát Đế Lợi, cũng là võ sĩ cùng những vị lãnh đạo quốc gia, chút nữa lại là Phệ Xá, Thủ Đà La. Ngoài ra đó còn có dân đen, những đẳng cấp này không đáng kể ở trong đó, có thể thấy được địa vị cực thấp, đương nhiên số lượng dân đen Ấn Độ cũng là khổng lồ nhất. Là luật pháp mạnh hơn quốc gia, quyền lợi của Bà La Môn to lớn nhường nào có thể nghĩ được, mà cử ra 3 người đến hội nghị lần này chính là 3 vị giáo hoàng đương kim Ấn Độ quyền lợi lớn nhất. Tại Ấn Độ, bọn họ có thể nói là muốn làm gì thì làm, có thể tùy tiện hưởng dụng một người đàn bà, chính mình coi trọng bất luận là ai. Ai có thể quyết định sinh tử của dân đen cùng nô bộc, có thể nói thật ra mấy lão già này nhìn qua như là cao tăng đắc đạo, nhưng trong lòng không một ai tốt. Diệp Thiên trêu tức nhìn về phía lão tăng kia mở miệng cười nói, ý của các ông nói tôi hẳn nên đưa quyển sách này giao cho các ông. Diệp Thiên hiểu biết tâm hậu đối với Ấn Độ giáo, năm đó tại Trung Quốc phổ biến một thời cái giáo được gọi là dược phẩm Ấn Độ thần du. Gợi tình gợi dục chính là từ Ấn Độ giáo truyền tới, giáo phái này cả ngày nghĩ chuyện nam nữ hoan ái, tự nhiên không có được cái thứ gì tốt. Đại thiện, Diệp Thiên Sinh nói đúng. Lão Tăng cầm đầu đương nhiên là gật đầu, trên mặt không có chút phản đối nào. Thật sự không biết sống chết, các ông ở quốc nội kiêu ngạo quá chăng? Nhìn thấy mấy tăng nhân này chẳng qua tương đương với tu vi tiên tiên sơ kỳ, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu, ngẩng đầu lên. Hắn có thể nhìn ra được mấy lão tăng này tu luyện là thuật yoga, sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, có thể cùng người cảnh giới tiên tiên sơ kỳ phân cao thấp, nhưng nghĩ ở trước mặt mình diễu võ dương oai, không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Diệp tiên sinh chẳng lẽ không muốn giữ hòa khí sao? Vị lão tăng kia lộ ra vẻ không ngờ trên mặt. Hắn vừa mới đây tuy rằng chính mắt nhìn thấy Diệp Thiên cùng Đài Đà đối chiến, nhưng hắn chỉ cho rằng Diệp Thiên mượn dùng lực của quyển sách kia. Thứ hai, với thuật yoga của hắn cũng có thể cùng Đài Đà đấu hơn thua, thì đối với Diệp Thiên cũng không cần kiêng kỵ. Ta nhổ vào hỏa khí của ngươi. Ngay khi thanh âm của lão tăng chưa dứt, một tiếng gào to từ chỗ ngồi của Diệp Thiên truyền ra. Thanh âm tựa hồ không phải rất lớn, nhưng sau khi truyền vào lỗ tai của lão tăng kia, cả người lão tăng đột nhiên dại ra. Hôm nay, những nhân viên phiên dịch cabin tuyệt đối là cao cấp nhất thế giới. Diệp Thiên đột nhiên nói ra ác ngôn cũng hoàn toàn được phiên dịch hết. Điều này làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bọn họ đều là người có thân phận. Tuy rằng thường xuyên dùng ngôn ngữ ác độc dơ bẩn nhất nguyên rủa địch nhân ở trong lòng, nhưng tuyệt đối sẽ không chửi ra miệng. Người Ấn Độ thật không ra cái gì. Một chút huyết khí đều không có. Rốt cuộc là tu hành, nhân sĩ mà. Tính tình thật tốt, bị mắng chửi cũng không phát hỏa. Sau khi câu chửi này của Diệp Thiên ra khỏi miệng, vị lão tăng kia cũng chậm chạp định thần lại. Cảnh này khiến cho thanh âm trong hội trường từ từ lớn lên, mọi người ánh mắt đều tập trung ở chỗ mà những Ấn Độ giáo kia ngồi vào. Bọn họ mừng rỡ nhìn thấy khi có người khiêu chiến Diệp Thiên. Đại trưởng lão, ngài làm sao vậy? Diệp Thiên nói năng lỗ mãng, mà đại trưởng lão tính tình luôn không phải tốt lắm, thế nhưng chưa đáp trả. Điều này làm cho hai lão nhân Ấn Độ khác có chút kỳ quái. Một người đứng dậy khi đang chuẩn bị lôi kéo lão tăng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra kinh hãi. Bởi vì đứng thẳng vị đại trưởng lão kia, bên trong hai mắt, hai lỗ mũi, tai, miệng bỗng nhiên chảy ra máu tươi ra bên ngoài, nhất là máu tươi từ trong cái lỗ mũi. Cũng hình thành vài tia nhỏ, ọc ọc phun hướng ra bên ngoài, để vị tăng nhân kia không đề phòng kịp mà trốn tránh, trên mặt tràn đầy máu. Sau khi các sát quan chảy máu, thân thể vị đại trưởng lão giống như là người mất đi xương cốt, lập tức sơ lụi trên mặt đất. Trong người vốn mênh mông huyết khí, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, không có một tia sinh mệnh nào tồn tại. Đại trưởng lão đi gặp Phạm Thiên Đại Thần rồi. Thình lình xảy ra biến cố khiến hai tăng nhân khác lòng mang hoang mang. Sau khi sờ soạn một chút hơi thở của đại trưởng lão, một người trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Đại trưởng lão, ngài đừng làm chúng tôi sợ. Sau khi sờ hơi thở của lão tăng, hai tăng nhân Ấn Độ giáo hiện ra vẻ kinh hãi cực kỳ trên mặt, nếp nhăn trên mặt càng thêm rối rắm, giống như là trời sụp đất nứt, đem đặt đại trưởng lão kia trên mặt đất không ngừng nện vào ngực của hắn. Lão tăng này tập luyện yoga từ 4 tuổi, năm nay đã là 106 tuổi, đã từng có được sự thần tích, bị chôn vùi ở đất vài tháng mà bất tử. Tại Ấn Độ giáo, lão tăng quả thật chính là thần thoại bất tử, địa vị cực cao. Hiện tại chấp trưởng cao tăng ở Ấn Độ giáo, điều này là hiến tử hiền tôn của hắn. Lão tăng thật sự chết đi, như vậy vận mệnh trong Ấn Độ giáo sẽ bị sửa đổi. Có lẽ ngay cả toàn bộ Ấn Độ giáo đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, mà hai người đi theo lão tăng tới đây trong Ấn Độ giáo tuyệt đối sẽ thê thảm vô cùng. Kỳ thật vừa rồi mới bị Chu Khiếu Thiên đánh gục, lực ảnh hưởng của Okaza bất tử tại Hoàng thất Nhật Bản cũng không khác lão tăng này lắm. Hơn 100 năm qua, địa vị ở trong Hoàng gia Nhật Bản đều không phải là cố định, vẫn luôn được nhân dân ủng hộ, những người phản đối tiên hoàng Nhật Bản cũng không ít. Nhưng những người này cuối cùng đều vô thanh vô tức biến mất, người xuống tay tự nhiên chính là Osaka bất tử, là sát thủ Hoàng thất Nhật Bản, cái chết của hắn cũng sẽ lay động đến chỗ đau của Hoàng thất Nhật Bản. Là người giết chết đại trưởng lão. Một tăng nhân ngẩng đầu, không còn có cái vẻ cao tăng đắc đạo như trước, nhìn về phía Diệp Thiên, trong ánh mắt tràn nhập thù hận. Hắn nghĩ có thể vô thanh vô tức đưa đại trưởng lão vào chỗ chết chỉ có quyển sách vừa rồi của Diệp Thiên xuất ra. Đương nhiên, đại trưởng lão vì sao không chết như người vị Thái Lan kia, vị cao tăng Ấn Độ giáo này dưới tình thế cấp bách cũng không có thời gian nghĩ. Không chỉ có hắn, ngay cả những người trong hội trường cũng sôi nổi đưa ánh mắt chuyển qua hướng về phía Diệp Thiên. Ý tưởng của bọn họ cùng người Ấn Độ kia không khác lắm. Lão tăng chết thảm quỷ dị như thế cùng quyển sách mà Diệp Thiên cầm kia tuyệt đối không tránh được quan hệ. Nếu không phải giờ phút này mọi người đều đại biểu cho quốc gia phía sau tới tham dự hội nghị lần này, sợ là bọn hắn sớm đã kiềm chế không được ham muốn trong lòng tiến lên cướp đoạt nó. Trong ánh mắt của bọn họ có lửa cực nóng, đại biểu cho tâm tình của bọn họ lúc này. Sống thừa hơn 100 tuổi, chết sớm đầu thai mà. Diệp Thiên cũng không trả lời lời nói của vị Ấn Độ kia, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó lên ngồi xuống. Nhưng chính là cái nhìn này khiến cho người nọ như là bị đột ngột dội một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống trong trời đông giá rét. Trong xương cũng toát ra một cái hơi lạnh cả người. Khi muốn nói nữa lại phát hiện răng nanh của mình đều đang run lên. Kỳ thật người Ấn Độ giáo kia cũng không có nói oan uổng cho Diệp Thiên. Lão tăng chết đích thật là do hắn làm. Vừa rồi Diệp Thiên nói ở bên lỗ tai người bình thường thanh âm cũng không tính là quá lớn. Kỳ thật đó là một loại thủ đoạn công kích của Diệp Thiên, có chút cùng loại như Phật Môn Sư Tử giống. Sau khi tiếng gào to truyền đến vào trong tai của lão tăng, ẩn chứa thực khí giả đan kỳ, chẳng những làm phá vỡ tim mạch của hắn, nguyên thần Diệp Thiên lực lượng còn làm cho tức hải quán hoàn toàn phá hủy. Hai đả kích khiến cho người kia cho dù lại bị chém eo cũng không sánh bằng. Lão tăng nhất thời có thể chết, trong nháy mắt liền mất đi tính mạng. Diệp Thiên, ta tới tưởng Nga, muốn cùng người luận bản một chút. Ngay khi mọi người thấp giọng nghị luận lão tăng kia chết ly kỳ như thế nào thì một thanh âm vang lên, tùy theo đó là một thân hình cao lớn gần 2 thước nhảy vào giữa sân. Khi hai chân hắn chạm trên mặt đất, toàn bộ hội trường tựa như cũng bị rung động 3 phần. Đây gọi là đại quốc, rốt cục nhịn không được nhỉ. Nghe được người nọ khiêu chiến, chân mày của Diệp Thiên hơi nhíu lại. Từ sau khi tiến vào đến hội trường, hắn cũng cảm giác được khí tức của vài người tương đối cường đại. Trừ Dagunda Osaka bất tử cùng với vài vị kỵ sĩ bàn tròn kia, còn có 7-8 người đều tương đương với tu vi tiên thiên sơ kỳ. Mà những người này cũng đại biểu cho mấy quốc gia hiện giờ cường đại nhất trên thế giới. Chỉ là bọn hắn cùng những nhân viên tham dự hội nghị, tác phong, tàn mạn bất đồng, tính kỷ luật phi thường mạnh. Bọn hắn tuy rằng khiếp sợ với tranh đấu thực, nhưng cũng không có tỏ ra có vẻ muốn khiêu chiến người nào đó. Giống như người này nói khiêu chiến Diệp Thiên là đến từ Nga, Diệp Thiên có thể phát hiện được trong người này bị áp chế một lực lượng cường đại, nếu hoàn toàn bùng nổ ra, vậy lực lượng mạnh mẽ, sợ là không dưới đài đà bị luyện chế thành con rối. Nhưng Diệp Thiên còn phát hiện, gen trên thân thể người này tự hồ có chút bất đồng với người thường, nếu không phải hắn đã tiến vào đến cảnh giới giả đan, thấy rõ đối với cấu tạo của cơ thể người, sợ cũng không thể phát hiện được điểm này. Diệp Thiên, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta chiến đấu như một dũng sĩ, không cần sử dụng cái đồ vật kia của ngươi. Đứng ở đó, Aramovic cường tráng như một con gấu Bắc Cực, căn bản không cần microphone, nói chuyện thanh âm vang lên trong hội trường, cặp mắt giống như chuông đồng gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Thiên. Diệp Thiên đoán đúng, Aramovic thật đúng là thuộc quân đội của Nga, ngay vừa rồi hắn nhận được mệnh lệnh của quân bộ yêu cầu hắn xuống sàn thăm dò thật thư về Diệp Thiên, nếu có thể hãy thu của bộ sách quỷ dị kia tới tay. Kỳ thật, nhận được mệnh lệnh này không chỉ có một mình Aramovic, cơ hồ mỗi người có siêu năng lực từ các quốc gia đều nhận được cùng một mệnh lệnh, nhưng động tác của bọn hắn hơi chậm một chút, Aramovic đã đoạt trước mà thôi. Được, ta thích cùng người cường tráng so bì khí lực. Diệp Thiên vừa ngồi xuống, thân thể lại một lần nữa đứng lên, tuy rằng nói cho đệ tử cần bình tĩnh, nhưng 5 lần 7 lượt bị người khác khiêu khích, tâm trí Diệp Thiên cũng sinh ra một chút lửa giận, hổ không phát uy thật đúng là bị cho rằng là mèo bệnh. Diệp Thiên sờ tay vào ngực, đem quyển sách sinh tử kia ra, nhất thời đưa tới vô số ánh mắt. Đứng ở trong hội trường, Avramovic cũng híp mắt, đối với cái đồ vật này hắn cũng có kiêng kỵ rất sâu, kiểu mà hai người chết trước đó thật sự là quá mức quỷ dị. Sư phụ, cứ để con đi. Vừa rồi Chu Khiếu Thiên bị thương không phải quá nghiêm trọng, giờ phút này gặp được Avramovic không nhịn được mà nóng lòng muốn thử. Diệp Thiên khoát tay đem bộ sách sinh tử kia giao trên tay của Chu Khiếu Thiên nói rằng: "Không, nói không chừng hôm nay ngươi ra tay, sát tâm quá nặng, chưa chắc đã là chuyện tốt." Tu vi càng cao, tâm trạng của Diệp Thiên kính sợ cũng lại càng sâu. Hắn mơ hồ nhận thấy được trong người mình tựa hồ có một chút năng lượng màu đen. Mặc dù cho hắn luyện hóa thế nào cũng không thể tiêu trừ hết, thử sử dụng nó vì mình có cũng không thể thành công. Nếu như mỗi khi Diệp Thiên cảm ứng được thiên kiếp tiến đến, những năng lượng màu đen kỳ dị luôn thường sinh động. Điều này làm cho Diệp Thiên từ đáy tim cũng sinh ra một tia cảm giác không ổn. Hắn rất hoài nghi đây có phải do năm đó bản thân đại sát tứ phương tạo thành tai họa ngầm hay không. Cho nên hơn một năm nay, Diệp Thiên đều trong nhà tu tâm dưỡng tính. Những tưởng hóa giải hết năng lượng này, sở dĩ không muốn ra mặt vì quốc gia cũng là vì Diệp Thiên không muốn tái tạo sát nghiệt. Nếu không phải tình thế bắt buộc, Diệp Thiên kỳ thật cũng không muốn đến nơi này. Đi đến dưới chân đài, Diệp Thiên đứng ở đối diện với Aramovic hơn 10 mét. Hình thể hai người như tương phản cực đại. Diệp Thiên vốn một thước 8 đã không tính là thấp, nhưng đứng trước người của Aramovic quả thực giống như là một tiểu bằng hữu vậy. Những ở trong này không có người nào dám coi nhẹ Diệp Thiên. Ở trận chiến cùng với vị quốc sư nãy ta tiến cắt vượng Tố Tây, cố nhiên có chuyện mượn dùng quyển sách kia, nhưng bổn sự của Diệp Thiên cũng cần có chút năng lực. Ít nhất vẻ bình tĩnh khi đối mặt với công kích của đài đa triển lộ kia, ngay cả đa số người ở đây cũng không bì kịp. Diệp Thiên, ta nghĩ ta phải nói cho ngươi biết một chuyện, khi ngươi ở Nga, ta lại không ở quốc nội. Nhìn Diệp Thiên trước mắt, khóe miệng Avramovic có chút co rút. Mấy năm qua, hắn đã xem video vệ tinh ở quốc nội vô số lần, tự nghĩ biết Diệp Thiên quá rõ. Hắn nói vậy chính là nếu hắn lúc ấy ở Nga, Diệp Thiên rất có thể đã không thoát thân được. Tôi từng đi Nga sao? Có lẽ nào? Diệp Thiên nhìn về phía Avramovic rồi thản nhiên nói. Ông không phải đối thủ của tôi. Nếu không kích phát ra cái loại năng lượng đó, trận luận bàn này cũng sẽ không nên tiếp tục. Tuy rằng đối với người này cũng không có cảm tình gì, nhưng xuất phát từ Avramovic lại so sánh với các nước như Anh, Mỹ, Diệp Thiên thấy Avramovic đối diện trước mặt coi như là thuận mắt. Hơn nữa năm đó chỉ là vì hắn trả thù cho Trúc Duy Phong đã làm long trời lở đất ở nước Nga, ngược lại có chút đuối lý. Người muốn ta kích phát năng lượng trong người, làm sao người thấy được? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, sắc mặt Avramovic đại biến. Hắn tiếp thu gen thay đổi quân nhân như một vị tự nguyện trong quân đội Nga, 5 năm đi tới một chỗ bí mật trong căn cứ tại Thái Bình Dương. Đó là một chỗ căn cứ tuyệt mật mà ngoài các nhà khoa học ra chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng Nga cùng với Tổng thống biết đến. Trong 5 năm này, Avramovic đã tiếp nhận vô số lần thực nghiệm. Có lẽ là nguyên nhân thể chất của bản thân đã thập phần cường tráng. 5 năm sau, những người cùng tiến đến vào căn cứ toàn bộ đều chết hết. Chỉ có hắn thành công tiếp nhận gen động vật nào đó có được sức mạnh vượt qua vô số người thường. Những tồn tại của Avramovic tại toàn bộ nước Nga cũng sẽ không có người thứ ba biết được. Cho nên, sau khi bị Diệp Thiên nói lên bí mật trong lòng, Abramovich cũng nhịn không được trở nên biến sắc. Ngươi không cần phải hỏi ta làm như thế nào mà biết được. Diệp Thiên lắc đầu mở miệng nói rằng, đừng nói nhảm, ta cho ngươi một cơ hội. Sau khi biến thân, chỉ cần có thể tiếp được một quyền của ta, ta tạm tha cho tính mạng của ngươi. Được, như ngươi mong muốn. Abramovich tuy rằng nhìn không thấu tu vi của Diệp Thiên, nhưng theo bản năng cũng để hắn không tự chủ được sinh ra một cảm giác nguy cơ. Trước mặt người thanh niên này giống như là đối diện với độc xà. Trước khi hắn lộ ra nanh độc, cũng không ai cảm ứng được tồn tại của nó. Hít vào một hơi thật sâu, khung xương của Abramovich bộc phát ra một tiếng giòn vang, thân thể vốn cao 2 mét bỗng nhiên lại bành trướng ra. Bộ quần áo của Abramovich nguyên vẹn là rộng thùng thình, thân thể chợt nở ra mãnh liệt, cũng chống đỡ không nổi mà vỡ ra, đem tất cả cơ bắp màu đồng của Abramovich đều lộ hết ra. Thượng đế ơi, đây là người sao? Như thế nào? Đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Trên người hắn sao lại như vậy? Hắn chẳng lẽ thật có thể biến thành một con gấu Bắc Cực sao? À không, phải là gấu chó. Đồng thời lúc thân thể của Abramovich biến thành lớn, tại trên người của hắn cũng xảy ra một vài dị biến. Bộ lông ở bên ngoài da thịt nhanh chóng sinh ra một tầng lông màu đen dài hơn 2 tấc bao phủ lấy toàn bộ thân thể của hắn. Hơn nữa đầu Abramovich cũng kéo sang hướng bên trái, lỗ mũi cuốn lên, nhìn qua thực sự giống như là một con gấu trong rừng. Ngay cả trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ chết chóc bạo ngược, hoàn toàn mất đi bình tĩnh vừa rồi. Điều này làm cho trong mọi người khiếp sợ, cũng nhịn không được lớn tiếng nghị luận. Mấy người trong bọn họ chẳng qua chỉ là một số tiểu quốc gia phái tới góp vui. Ở đâu nhìn thấy cái loại kỳ lạ bực này đều hít vào một hơi thật mạnh, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Đương nhiên như là Dragunda hay có một số dị năng giả đến từ quân đội mấy quốc gia lớn, sắc mặt cũng như thường. Abramovich trước kia vẫn luôn mai danh, nhưng sau khi có được gen thần bí đó mới xuất hiện, các quốc gia nghiên cứu về phương diện này kỳ thật cũng không kém hơn Nga. Đây có phải là người hay không? Chẳng lẽ khẩu vị người Nga nặng như vậy, khiến người thành gấu chó? Thấy một màn như vậy, sắc mặt Diệp Thiên biến đổi thành cổ quái. Trước kia chỉ nghe nói thần nông giá có người vượn, nhưng thật không tưởng tượng được hôm nay lại có thể mở rộng được tầm mắt. Rõ ràng xuất hiện một người gấu, Diệp Thiên như thế nào cũng chưa thể nghĩ đến năng lượng từ trong người của Abramovich sẽ biến thành cái bộ dạng này. Diệp Thiên trước kia nghe nói qua về người sói, nhưng đây chẳng qua là đứa nhỏ bị sói nuôi nấng từ nhỏ khi lớn lên, giống như Abramovich trực tiếp thành quái vật gấu chó. Diệp Thiên và những dị năng giả của các tiểu quốc gia giống nhau thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thật Diệp Thiên cũng không biết, sở dĩ Abramovich có thể biến thân cũng có quan hệ rất lớn với hắn. Năm đó khi ở Nga, Diệp Thiên khiêu khích cuồng tính của Đinh Hồng Đại Phát, đem tất cả tu vi của mình đều phóng xuất ra hết, bởi vậy dẫn tới thiên kiếp buông xuống. Đinh Hồng khi đó chỉ là tu vi tiên tiên hậu kỳ, cuối cùng táng thân với lôi kiếp. Sau khi Đinh Hồng chết, thân thể hắn như là than cốc bị sấm đánh, cũng được người Nga thu nhặt lại coi như chí bảo. Tuy rằng sau đó đã bị phân giá không ít, nhưng những người Nga cũng không thể nghi ngờ là một quốc gia có được nhiều lợi ích nhất. Bọn họ từ thi thể của Đinh Hồng lấy ra được một loại gen hoạt tính. Trải qua các khoa học gia nghiên cứu và phát triển, loại gen hoạt tính này có thể làm cho một loại dung hợp thể, dung hợp tính nguy hiểm của động vật và con người. Nếu dung hợp thành công, như vậy nhân loại sẽ có một số sức mạnh như thiên phú của động vật hoặc là lực lượng cường đại. Sau một thời gian nghiên cứu, luận chứng cùng với nghiệm chứng với động vật, loại gen này bị tiêm vào một số cơ thể của đối tượng nghiên cứu trong quân đội. Abramovich đúng là 100 đối tượng nghiên cứu duy nhất còn tồn tại, mà sức mạnh của hắn có được cũng hơn xa tiêm vào gen động vật. Ngay khi Diệp Thiên còn đứng nơi đó miên man suy nghĩ, trong miệng Abramovich chợt bộc phát ra một tiếng gầm gừ rung trời, hai nắm tay ngực chùy đánh vài cái, thân thể thấp xuống, hai chân sau mọc đầy lông lá đen nhánh trắng kiện đạp thẳng trên mặt đất như một con gấu chó hướng Diệp Thiên mà đánh tới. Lúc này trong lòng Abramovich chỉ có một điều là giết chóc. Sau khi bạo phát các loại năng lượng gen gấu chó này, nhân tính của hắn cũng mất đi hơn phân nửa, chỉ phản ứng dựa vào một loại bản năng đối với nguy hiểm, coi Diệp Thiên như là địch nhân. Tới đi! Nhìn thấy một màn hành động của Abramovich, làm cho chung quanh phát ra tiếng nổ lớn. Trong mắt Diệp Thiên cũng hiện lên một ánh sao, thân thể không những không lùi mà tiến tới nghênh đón, hữu trưởng nhẹ nhàng đánh tới Abramovich. Phịch, một tiếng vang thật lớn, một trưởng của Diệp Thiên nhìn qua không mang theo chút khói lửa nào, nhưng Abramovich tránh cũng không thể tránh, căn bản là kém xa, hai bàn tay giấu vào cùng một chỗ phát ra kình lực, để không khí chung quanh thành một gợn sóng. Nhưng kết quả đối trường cũng làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, bởi vì dáng người nhỏ gầy của Diệp Thiên còn đứng tại chỗ cũ, mà con quái vật to lớn Abramovich thân thể bay cao vút lên, ngã mạnh ở 7-8 thước cách xa. Thượng đế ơi, hắn quả thực cường tráng và còn mạnh hơn so với gấu chó. Trách không được hắn kiêu ngạo như vậy, hóa ra có thực lực. Vào thời khắc này, toàn bộ hội trường trở nên quái dị và yên tĩnh dị thường. Những tâm tư mọi người cũng không hề ngừng chuyển động, bọn họ đều đang một lần nữa định lượng đến sức chiến đấu của Diệp Thiên. Có người thấy rất e sợ, cũng có người không cho là đúng. Sau khi đánh ra một trưởng kia, Diệp Thiên không tiếp tục tiến công mà đứng tại chỗ xa thản nhiên nói. Bị tiêm gen vào người có thể sống sót, xem như ngươi mạng lớn, ta cũng không giết ngươi. Theo tiếng nói của Diệp Thiên, thân hình khổng lồ té trên mặt đất của Abramovich giống như là một quả cầu hơi nhanh chóng biến đổi, ngắn ngủi mấy phút hô hấp, hắn liền khôi phục thành nguyên dạng, nhưng toàn thân trở nên ngắn lại, không có lông màu đen che giấu, đại vật giữa hai chân cũng hiển lộ ra. Đột nhiên từ trạng thái biến thân khôi phục lại, Abramovich như là gặp quỷ, sau khi trừng mắt nhìn Diệp Thiên mấy phút đồng hồ, lúc đó mới mở miệng thanh âm khàn khàn nói. Diệp Thiên, cảm ơn. Trong sàn đấu lớn như vậy, không có bất cứ kẻ nào khiếp sợ hơn Abramovich, bởi vì chỉ có bản thân hắn mới hiểu được, sau khi biến thân, chỉ có thể chờ đến khi sức mạnh của cả người toàn bộ tiêu hao hầu như không còn mới có thể khôi phục được nguyên dạng. Vừa rồi khi đối trưởng, lúc Abramovich tự nhiên bị đánh ra, đánh mất trạng thái biến thân, gen gấu chó trong người giống như là gặp thứ sinh vật càng thêm mạnh hơn so với nó, ngoan ngoãn tự động rụt về, hoàn toàn không chịu khống chế Abramovich. Điều này làm cho Abramovich sinh ra một loại cảm giác bất lực, hơn nữa hắn cũng hiểu được nếu không phải Diệp Thiên lưu tình, chỉ sợ sau đó hắn cùng người Nhật lúc nãy cũng không kém là bao. Chính mình được tiêm vào loại gen gấu, nhưng cũng là lần đầu tiên có thể bị đánh rụng. Xoay người trở lại khán đài, cánh tay phải Abramovich vẫn luôn buông xuống. Không ai biết, ngay bên trong giao thủ, ngắn ngủi vừa rồi, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn gãy nát, bằng không Abramovich cũng sẽ không dùng tay trái đi bảo vệ tiểu huynh đệ dưới thân. Tuy là có chút môn đạo, nhưng chung quy cũng không phải chính đạo. Hơn nữa, hắn cũng không sống quá lâu. Diệp Thiên sử dụng 7 phần lực đạo, Abramovich chỉ bị một thương một cánh tay đúng là rất giỏi. Nhưng Diệp Thiên cũng nhìn thấu gen biến dị của hắn có một lỗi, đó là sau khi dung hợp sức mạnh của gấu chó, một vài kỹ năng bản thân cũng đang lùi hóa, không khỏi có chút mất nhiều hơn được. Diệp Thiên sinh, không biết chúng tôi có thể thỉnh giáo cậu hay không? Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị quay người trở lại khán đài, trong hội trường vang lên một thanh âm. Những lời này cũng không cần đồng thanh phiên dịch, Diệp Thiên cũng có thể hiểu, vì thanh âm này chính là tiếng Anh chuẩn, mang theo một giọng luân đôn. Kỵ sĩ bàn tròn ư? Nghe được thanh âm này, ánh mắt Diệp Thiên híp lại, một chút hỏa khí trong lòng hắn thẳng lên. Có phải không nhìn thấy huyết tinh, hiệu quả lập uy không đủ rung động hay không? Hội trường có quy định không cho liên tiếp khiêu chiến. Diệp Thiên còn chưa nghênh chiến, thanh âm của chú khiêu thiên liền vang lên. Vừa rồi khi đám kỵ sĩ bàn tròn khiêu chiến Ragunda, hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của mấy người Anh quốc này, sợ sư phụ xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Đương nhiên nếu như Diệp tiên sinh yêu cầu nghỉ ngơi, vậy tôi không ngại chờ ngài một lát. Đang ở chỗ ngồi của người Anh quốc, biểu hiện của trưởng kỵ sĩ rất có phong độ. Diệp Thiên biểu hiện ra ngoài cường đại tuy rằng để hắn cảm thấy khiếp sợ, nhưng không đủ để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Xuất phát từ tham lam đối với cuốn sách kia, cuối cùng trưởng kỵ sĩ cũng đã đứng dậy. Diệp Thiên lắc đầu nói rằng, tôi không cần nghỉ ngơi, nhưng ông còn chưa đủ mạnh, muốn cùng tôi luận bàn, ba người các ông cùng lên đi, nếu không tôi sẽ không tiếp nhận. Cái gì? Một chọi ba? Người trẻ tuổi kia thực sự cho hắn là thượng đế. Kỵ sĩ bàn tròn, dễ đối phó như vậy à? Diệp Thiên vừa nói lời ra khỏi miệng, hội trường lại sôi trào lên. Hôm nay Diệp Thiên mang cho bọn họ từ kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. vốn phải là một buổi giao lưu dị năng giả toàn thế giới, quả thực đã biến thành show diễn cá nhân cho Diệp Thiên. Mà ngay cả trên mặt Dragonda cũng lộ ra vẻ giật mình, hắn biết rõ sự lợi hại của kỵ sĩ bàn tròn. Cậu đang nói thật à? Sống gần ngàn năm, lão quỷ giống như trưởng kỵ sĩ sớm đã không cần thể diện giống như những người trẻ tuổi lập tức mở miệng nói rằng: Diệp tiên sinh, nguyện vọng này của cậu chúng tôi đương nhiên có thể thỏa mãn, nhưng nếu chúng tôi thắng, hy vọng cậu có thể đem bản tà thuật ma vương lưu truyền tới tay kia giao cho giáo đình chúng tôi bảo quản, tránh cho nó đi làm nguy hại thế nhân. Nghe được lời này của trưởng kỵ sĩ, mọi người nhất thề toát ra một ý niệm: vô sỉ, quá vô liêm sỉ. Những người tham dự hội nghị cũng chưa ai có thể nghĩ đến, đường đường là kỵ sĩ bàn tròn Anh Quốc, nhân vật số 1 số 2 trong giáo đình, cư nhiên không cần liêm sỉ nói ra lời như thế. Trên đời này sao mà nhiều người ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, bên trong lại là muốn chiếm tiện nghi như vậy. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt tuy còn mang theo nét mỉm cười nhưng trong lòng đã sát khí bốn phía. Cho dù Diệp Thiên tu luyện tới giả đan kỳ, nhưng cũng bị lời này chọc giận tôi thiếu chút nữa mà chửi má nó. Hoàn toàn có thể, chỉ cần các ông có thể thắng hoặc là giết tôi, quyển sách này sẽ lập tức thuộc về sở hữu của các ông. Diệp Thiên với tay, bộ sách sinh tử vốn đặt trong tay Chu Khiếu Thiên bị hắn quăng qua, ánh mắt mọi người cũng vẽ thành một đường cong, gắt gao, dừng ở trên bộ sách sinh tử. Sau khi nhìn thấy sách sinh tử trên tay của Diệp Thiên, sắc mặt của trưởng kỵ sĩ hơi biến đổi. Tuy rằng hắn có thánh vật hộ thân, nhưng bản thân cũng không biết thánh vật có thể áp chế được quyển sách không, lập tức nghiêm nghị nói: quyển sách này là vật tà ác, cậu không thể lại dùng. Được, tôi không cần, các ông ba người, đến đi. Diệp Thiên từ nhỏ đã đi theo sư phụ Lý Thiện Nguyên hành tẩu giang hồ, đồ đệ đầu đường, phường quân tử tiểu nhân đã thấy quá nhiều, nhưng duy nhất thấy phản cảm nhất chính là loại người làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ như trưởng kỵ sĩ này, rõ ràng ham muốn bộ sách sinh tử của chính mình, còn cố tình nói khiến cho đại nghĩa về phía mình. Sắc mặt xác thực khiến Diệp Thiên buồn lôn. Nói như thế nào, mình cũng là người Trung Quốc, những lão già này coi như là cung kính đối với bản thân, vì quốc gia làm chút sự tình đi. Nhìn xuyên qua bộ giáp võ sĩ giống như là từ thời Trung Cổ, ba người từ khán đài đi xuống. Diệp Thiên híp mắt, người quen tất sẽ biết, mỗi khi Diệp Thiên lộ ra cái vẻ mặt này cũng chứng minh hắn đã nổi sát tâm. Đem bộ sách cầm trong tay cất vào trong ngực, Diệp Thiên đi đến bên cạnh cái bàn trong hội trường ký tên của mình tại hiệp nghị sớm đã viết sẵn. Ba kỵ sĩ bàn tròn Anh Quốc và châu Âu lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, nếu như không có hiệp nghị này, chỉ riêng thân phận chánh giáo đình của trưởng kỵ sĩ cũng liền đủ lề làm cho rất nhiều tín đồ giáo đình cuồng nhiệt tìm tới chính mình để gây phiền toái. Diệp tiên sinh, nghe tiếng đã lâu, còn nghe Trung Quốc có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, vẫn luôn chưa thể lĩnh giáo. Đúng là tiếc nuối, còn xin Diệp tiên sinh xuất thủ lưu tình. Sau khi cùng ký tên lên trên hiệp nghị, ba người trưởng kỵ sĩ đứng đối diện với Diệp Thiên tạo thành hình tam giác vây quanh Diệp Thiên. Bọn họ tin tưởng sau khi động thủ, ba người tất thành thế giáp công. Đó cũng là cách đối địch của trưởng kỵ sĩ cùng hai lão bằng hữu ứng dụng trong mấy trăm năm nay. Dê xua chứ cứu thế tại châu Âu đứng hàng đầu, cũng không biết có tiếng có miếng hay là thực sự mới có thực lực. Diệp Thiên thở dài về mặt buồn bã nói rằng: thực hận không thể sinh ra sớm 1000 năm để biết được phong thái của vị tiền bối tiền hiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 178 của bộ truyện Mây Nhất Mạch. Nếu như thấy chuyện hay thì sau khi nghe chuyện, xin quý vị và các bạn để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.